Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 519, bất diệt không về. Ha ha ha, còn có này loại phép tính sao? Chẳng lẽ nói, ta bình các ngươi, hôm nay còn bình sai rồi. Lâm Thiên nghe vậy, lập tức nhịn không được phá lên cười. Tiếng cười trào phúng vô cùng. Vị kia Ma Uyên vô thượng tồn tại không nói gì, chẳng qua là từ chối cho ý kiến nhún vai. Một lúc sau, Lâm Thiên tiếng cười dần dần ngừng lại, trên mặt của hắn một mảnh lạnh lùng. Bởi vì Lâm trời biết, vị này Ma Uyên vô thượng tồn tại, nói không có sai, nếu như về sau, trong miệng hắn sự tình thật phát sinh, như vậy chính mình tuyệt đối sẽ bị muôn vàn sinh linh phỉ nhổ. Mặc dù hắn đã từng cứu vớt thương sinh, cũng không cải biến được điểm này. Những cái kia người đã chết, cùng với thân nhân của bọn hắn, cũng sẽ không quản ngươi tại sao phải làm như thế. Trước kia lại làm qua cái gì? Bọn hắn chỉ biết là ngươi hại chết hắn, hại chết thân nhân của bọn hắn, cho nên bọn hắn sẽ căm hận ngươi, phỉ nhổ ngươi. Cái này liền là nhân tính. Mặc dù không phải tất cả mọi người là như thế, nhưng giữa thiên địa, chỉ cần phần lớn người ôm có ý nghĩ này, như vậy cái này tội, ngươi liền trốn không thoát. Có thể là, này lại làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào đâu. Lâm Thiên trên mặt cười lạnh không chỉ, ta cũng không phải cha mẹ của bọn hắn, ta có cái gì trách nhiệm, đi bảo vệ bọn hắn, lại có cái gì nghĩa vụ. Muốn bảo vệ bọn hắn, cái kia cái gọi là tên tuổi sao? Nói đến đây, Lâm Thiên trên mặt đã che kín mỉa mai. Nếu là hôm nay, ta thật vẫn lạc, các ngươi may mắn sống tiếp được. Tương lai tàn sát bọn hắn, không người ngăn trở, cũng chỉ là bọn hắn chính mình không hăng hái. Chẳng lẽ, còn hy vọng xa vời ta cứu vớt bọn họ vĩnh viễn sao? Lâm Thiên từng chữ nói ra nói. Nghe nói như thế, vị kia Ma Uyên vô thượng tồn tại kinh ngạc không thôi nhìn xem Lâm Thiên. Sau đó lắc đầu, nói, thật, nếu không phải chính tay nghe thấy, ta thật vô cùng khó tin tưởng. Loại lời này, lại là theo trong miệng ngươi nói ra được. Ngươi không phải luôn luôn, đều ưa thích thủ hộ bầy kiến cỏ này sao? Ta bảo vệ xưa nay không là bọn hắn, mà là phiến thiên địa này. Bên trong vùng thế giới này, có ta vui vẻ, có phiền não của ta, có ta hết thảy, ta không muốn xem lấy nó bị các ngươi những người này phá hư. Lâm Thiên chậm rãi nói ra, ha ha ha, có thể ngươi chuyện làm bây giờ, liền là đang buộc chúng ta phá hư phiến thiên địa này. Vị kia Ma Uyên vô thượng tồn tại hùng hổ, dọa người nói, cố gắng dùng phương thức như vậy. Nhường Lâm Thiên đến đây dừng tay. Đáng tiếc, Lâm Thiên lắc đầu, có chút tự giễu cười cười. Sau đó nói, ta hiện tại liền ta người bên cạnh đều không thể bảo vệ, còn quản những thứ này làm gì? Các ngươi nếu là có thể phá hư, liền phá hư đi, ta cũng không cần thiết. Tiểu Tuyết đám người rời đi, lần nữa đau nhói Lâm Thiên, nhường hắn nhớ tới dĩ vãng đủ loại sát ý trong lòng, càng ngày càng thịnh. Hiện tại, hắn liền người bên cạnh mình đều thủ hộ không tốt, lại nói chuyện gì thủ hộ thiên địa đâu. Lâm Thiên từ trước liền không cho là mình là cái gì đại anh hùng, hắn làm hết thảy đều chỉ là vì thủ hộ người bên cạnh thôi. Ta nói, hôm nay các ngươi bất diệt, ta thề sống chết không về. Lâm Thiên thanh âm vô cùng kiên định, tựa như là tại tuyên thể, quán xuyên mây xanh, tại toàn bộ trong tinh không quanh quẩn, chấn động tâm thần của mỗi người. Ma Uyên đám kia tự phụ ra hỏa, ha ha, tinh không xa xôi bên trong, đen kịt một màu như mực biển chết bên trong, có vô thượng tồn tại, nghe được Lâm Thiên tuyên ngôn, nhịn không được nghiền ngẫm cười một tiếng. Trong giọng nói đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Bọn hắn mặc dù không thích Lâm Thiên, nhưng lại chưa từng có phủ nhận qua Lâm Thiên mạnh mẽ. Nếu không phải là như thế, bọn hắn lúc trước cũng sẽ không tại đắc tội Lâm ngày sau. Trực tiếp lựa chọn trốn xa Tinh Không. Bây giờ, thấy có người vậy mà nguyện ý đi tìm hắn. Tử vong chi hải vô thượng tồn tại nhóm. Tự nhiên là vui tay vui mắt. Đánh đi, tốt nhất là đồng quy vu tận. Toàn bộ chết sạch thanh tĩnh. Có người không nhịn được cười nói. Mặc dù cùng là cấm tồn tại, nhưng bọn hắn cùng Ma Uyên lại không có chút quan hệ nào. Thậm chí có thể nói vẫn là có thù, bởi vì là một cái tương đối sớm xuất hiện cấm địa. Ma Uyên năm đó, tại bọn hắn tử vong chi hải chỗ kỷ nguyên phá diệt trước, có thể là không ít chế tạo sát nghiệt. Bọn hắn năm đó cũng làm cùng Lâm Thiên phụ họa cử động, chống cự Ma Uyên, chống cự sinh mệnh cấm địa. Đã từng hô qua, muốn bình định cấm khu, chẳng qua là sau này, lý tưởng cuối cùng bù không được hiện thực, bọn hắn cuối cùng cũng đã trở thành chính mình đã từng chán ghét một loại người. Có thể bất kể như thế nào, cừu oán kết liền là kết, dù cho những năm gần đây, mọi người bình an vô sự, phân tán tại thiên địa khác biệt vị trí, thế nhưng nếu có thể nhìn thấy đối phương không may, bọn hắn cũng là cao hứng phi thường. Huống chi, ra tay vẫn là bọn hắn một cái khác đối đầu. Mà lại, hai phe còn rất có thể muốn đồng quy vu tận. Loại trang diện này, có thể nói, không ai không thích. Thần Châu bên trong, tại Lâm Thiên cuối cùng một đạo tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Cả người hắn liền vọt vào, vọt thẳng tiến vào Ma Uyên bên trong. Kinh khủng sát niệm nhường chi này mảnh độc lập bên ngoài thiên địa không ngừng run rẩy. Giết! Một tiếng quát chói tai, kinh người ánh đao chiếu sáng tựa như hư không, có thể thôn phệ hết thảy Thâm Uyên. Lâm Thiên thấy được trong vực sâu vô số quý hiếm bảo dược, có huyền như giống như du long tiên dược tại trong vực sâu chạy đi, cũng có tựa như tiểu hài nhân sâm dọa đến trốn vào lòng đất. Tóm lại, cái này là một mảnh vô thượng bảo địa. Nếu là đem nơi này chuyển không, Lâm Thiên tổn thất hết thảy, tối thiểu có thể khôi phục lại 7-8 phần 10. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn hiện tại quan tâm điểm cũng không ở trên đây. Mà lại, hắn hiện tại coi như cầm này chút cũng đã vô dụng. Dù sao, thời gian không thể nghịch a. Lâm Thiên vẫy tay bên trên, đồ tể, trực tiếp đem Thâm Uyên hàng rào, chia làm hai nửa, nhường hắn ngã xuống, đem đuổi theo phía sau Ma Uyên mọi người, ngăn cản tại bên ngoài, vì chính mình tranh thủ một tia thời gian. Hắn thần niệm quét qua, trong nháy mắt đã tìm được Ma Uyên phía dưới, vị kia tối cường tồn tại chỗ ẩn thân, còn tại tránh sao, nhìn cỗ kia. Lẳng lặng đặt Ma Uyên trung tâm cái kia mảnh linh khí là sung túc nhất vô thượng bảo địa bên trong. Đen kịt thạch quan, Lâm Thiên khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh. Không do dự, trực tiếp một đao, chạm tới. Hôm nay, muốn chiến, liền chiến thống khoái, người nào cũng đừng hòng trốn tránh. Lâm Phong Tử, người muốn chết, có như cũ lưu tại Ma Uyên vô thượng tồn tại. Nhìn thấy Lâm Thiên vậy mà đối bọn hắn cấm địa chi chủ ra tay, lập tức đôi mắt muốn nứt ra, nhịn không được giết đi lên. Thế công lăng lệ, tựa hồ muốn nhất kích đem Lâm Thiên đưa vào chỗ chết. Chẳng qua là bọn hắn tuy mạnh, nhưng ở toàn thịnh trở về Lâm Thiên trước mặt lại có chút không đáng chú ý. Bạch Lâm Thiên liếc một cái, sau đó đưa tay, không có dư thừa động tác, chẳng qua là một đao, đã có thể này tựa như tiện tay vung ra tới thật đơn giản một đao. Lại lúc này đem hai vị toàn lực ra tay vô thượng tồn tại, cho sinh sinh cản lại, đồng thời bước đến bọn hắn không thể không lui lại, bộ dáng hết sức chật vật. Một màn này, nhường Ma Uyên chỗ có vô thượng tồn tại, vẻ mặt đều khó nhìn tới cực điểm. Mà ngay một khắc này,